ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 60. Tôi không sao rồi. Triệu Tiết Trần sờ soạng chân mình, còn mắt đã không thấy đâu, trong lòng vui sướng không thôi. Cô ta nhìn về Lâm Hiểu Phong, ánh mắt tràn ngập sự cảm kích. Lâm Hiểu Phong xoay người, hướng về phía phát ra giọng nói vừa rồi. Một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi, mặc áo da màu đen, đứng dưới một gốc cây đại thụ. Nửa đêm bỗng nhiên xuất hiện nơi núi hoang rừng sâu, khẳng định không phải tốt đẹp gì. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn, mở miệng hỏi: Ngươi là ai? Sắc mặt người này nông sâu khó đoán, thở dài một hơi, nói với Lâm Hiểu Phong: Ta đã cất công tìm nó 2 năm, không ngờ lại để ngươi một đao chém chết. Lâm Hiểu Phong nói: Loại sơn tinh yêu quái hại người này, chẳng lẽ không nên giết? Ta là Đồng Minh Tồn, hắn nói, con trai thứ hai của giáo chủ Phong Giáo. Phong Giáo? Lâm Hiểu Phong vừa nghe, ánh mắt nhìn Đồng Minh Tồn thoáng biến đổi. Phong Giáo là ma giáo có thế lực khổng lồ ở Tứ Xuyên. Ngũ Hành Giáo bị Lâm Hiểu Phong tiêu diệt trước đó, căn bản không thể so được với Phong Giáo. Đồng Minh Tồn thoáng nhìn Triệu Thiết Chân, sau đó nói: Lâm Hiểu Phong đúng không? Ta đã sớm nghe qua đại danh của người, có hứng thú nói chuyện riêng một chút không? À, ngại quá, đạo bất đồng có lòng hợp tác. Lâm Hiểu Phong nói: Ngươi là người trong ba đạo, ta là Âm Dương tiên sinh, không có gì để nói. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong định gọi Triệu Thiết Chân rời đi. Đồng Minh Tồn bỗng lên tiếng: Thành đạo trong tay ngươi thực không đơn giản, huyết khí vô cùng nồng đậm. Nếu tin tức này truyền đến tai của cao thủ Phong Giáo, chỉ e ngươi sẽ gặp không ít phiền phức. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía Đồng Minh Tồn, gắt gao cau mày. Rốt cuộc tên này có ý gì? Người muốn cái gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Có người ở đây, thực không dám nói nhiều. Đồng Minh Tồn thoáng nhìn Triệu Thiết Trần. Triệu Thiết Trần lăn lộn ở Bắc Kinh nhiều năm, công phu xem sắc mặt người khác quả thực đã đến mức thượng thừa. Cô ta nói: Nếu tiểu Lâm sư phụ có việc, tôi xin phép đi trước, số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng. Nói xong, Triệu Thiết Chân liền nhanh chóng rời đi. Lâm Hiểu Phong thu lại yêu đao vào trong vỏ. Đồng Minh Tồn thấy Triệu Thiết Chân đã đi xa, rốt cuộc lên tiếng: Lâm Hiểu Phong, ta muốn nhờ người giúp ta một việc. Lâm Hiểu Phong nói: Đồng đại thiếu gia quá đề cao ta rồi, Phong Giáo các người ở Tứ Xuyên có thể nói là một tay che trời, đâu cần ta hỗ trợ. Phong Giáo ở Tứ Xuyên mang lưới quan hệ rộng rãi, với thân phận là con trai giáo chủ Phong Giáo, Đồng Minh Tồn tìm người làm việc dễ như trở bàn tay, đâu cần Lâm Hiểu Phong giúp. Đồng Minh Tồn nói: Nếu không phải bất đắc dĩ, ngươi tưởng ta nguyện ý hợp tác cùng Âm Dương tiên sinh sao? Đồng Minh Tồn suy nghĩ một hồi, nói tiếp: Cũng không gạt ngươi, phụ thân ta mắc bệnh nặng, sống không qua nổi 3 tháng. Hiện tại đại ca đang muốn loại trừ ta, ta phải giết hắn. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền hiểu ra sự tình, thì ra là nội bộ tranh quyền đoạt lợi. Bất kỳ ma đạo lớn hay nhỏ, mỗi lần giáo chủ qua đời đều sẽ nổi lên một trận sóng gió. Cho dù là anh em ruột thịt, chuyện giết hại lẫn nhau cũng không phải hiếm. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, nếu là nội bộ Phong Giáo tranh quyền đoạt lợi, Đồng Minh Tồn tới tìm mình làm gì? Không cần Lâm Hiểu Phong hỏi, chính Đồng Minh Tồn đã nói ra đáp án. Theo ý phụ thân ta, ngôi vị giáo chủ sẽ truyền lại cho đại ca. Hiện tại đại bộ phận cao thủ trong giáo, các trưởng lão cũng đều đứng về phía hắn. Ta đã sớm đoán được kết quả như vậy, cho nên bấy lâu nay vẫn tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. 2 năm trước, ta biết được tin tức Bạch Nhãn Oa Oa đang định thu phục, không ngờ đã bị người giết chết. Đồng Minh Tồn nói đến đây, nhìn về Lâm Hiểu Phong nói: Nếu người không chịu giúp ta, ta lập tức sẽ truyền tin về yêu đào tới phong giáo. Đến lúc đó, cho dù người bản lĩnh cao cường, cũng khó có thể sống sót. Tin ta đi, đây là tứ xuyên, trừ phi đích thân sư phụ ngươi đến, bằng không mạng ngươi coi như nằm trong tay ta. Lâm Hiểu Phong bật cười ha ha. Ta chỉ là một thằng nhóc mới ra đời, Đồng đại thiếu gia tìm ta làm gì? Vạn nhất không cẩn thận phá hỏng đại sự của ngươi thì không hay lắm. Nói giỡn sao, mấy chuyện như thế này so sánh một chút thôi sẽ bỏ mạng như trời. Hơn nữa nội bộ ma giáo tranh quyền đoạt lợi, liên quan gì đến Lâm Hiểu Phong? Sao hắn phải nhúng tay vào? Còn việc Đồng Minh Tồn uy hiếp, Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không quan tâm. Đánh không lại, chẳng lẽ không biết đường trốn? Cùng lắm thì xin nghỉ dài hạn 3-4 tháng, quay trở về chỗ sư phụ, chờ sóng gió qua đi lại về thành đô học tập. Đồng Minh Tồn nói: Lâm Hiểu Phong, ngươi đừng ở đây giả bộ ngây ngô nữa. Gần đây tin tức về ngươi đã tràn ngập phong giáo, một đao chém chết Kim Giáp Thi cũng như diệt trừ Ngũ Hành giáo. Bản lĩnh này thực ít người có thể làm được. Nếu có người trợ giúp, không chừng ta có thể giết chết đại ca, trở thành giáo chủ phong giáo. Đồng Minh Tồn dừng lại một chút: Từ nay trở đi, ở tứ xuyên, ta dám đảm bảo không ma giáo nào dám động tới người. Lâm Hiểu Phong trợn mắt: Đồng thiếu gia, nếu chàng người đã quyết định truyền ngôi vị cho đại ca ngươi, còn gì phải tranh giành nữa? Cứ cơm áo vô ưu như vậy không tốt sao? Dù sao các người cũng là máu mủ ruột thịt, sao lại muốn giết hại lẫn nhau? Trong lòng Đồng Minh Tồn không khỏi ấm ức. Nếu cùng cha cùng mẹ đã tốt, vị trí giáo chủ kia hắn không làm cũng không sao. Nhưng hắn với đại ca là cùng cha khác mẹ. Hơn nữa, từ nhỏ đã không hợp nhãn, luôn luôn bị ức hiếp, chèn ép. Đồng Minh Tồn nói: Nghe nói người với thánh nữ quan hệ không tồi, nếu có thể giúp ta lấy được vị trí giáo chủ, ta sẽ nói một chuyện quan trọng liên quan tới thánh nữ cho người nghe. Thánh nữ? Lâm Hiểu Phong ngây ra một hồi, sau đó hiểu ra, hỏi: Hạng Chu sao? Đồng Minh Tồn khẽ gật đầu: Chuyện này không tầm thường, nếu người không có hứng thú, vậy ta cũng không ép người. Chuyện yêu đào, ta cũng không truyền ra ngoài, cứ yên tâm. Đồng Minh Tồn cũng không phải ngốc, nếu Lâm Hiểu Phong không đồng ý, hắn cũng sẽ không thật sự bẩm báo chuyện yêu đào với phong giáo. Bởi một khi phong giáo cướp được thanh đao này, đương nhiên sẽ rơi vào tay của đại ca hắn. Như thế chẳng khác nào giúp đại ca hắn tăng thêm sức mạnh. Lâm Hiểu Phong nhìn Đồng Minh Tồn: Hạng Chu có chuyện gì? Nói nghe chút coi, nếu tin tức của người thực sự hữu dụng, ta sẽ suy nghĩ lại. Đồng Minh Tồn suy nghĩ một chút, nói: Cách đây không lâu, thánh giáo tuyên bố thánh ma lệnh, nửa năm sau sẽ cử hành một đại hội tỉ thí giữa các thiên tài ma đạo, ai giành được ngôi cao nhất sẽ có thể cầu hôn thánh nữ. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức ngây người: Chơi cái trò gì đây? Đồng Minh Tồn như phản ứng của Lâm Hiểu Phong, tiếp tục nói: Còn có một phần thưởng, chính là đệ nhất kinh thư trong ma giáo, Tử Nhân Kinh. Nếu người giúp ta lấy được ngôi vị giáo chủ, ta sẽ đưa người cùng đến đại hội, thế nào? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nói: Được, ta đồng ý. Đồng Minh Tồn lòng thầm vui sướng, Lâm Hiểu Phong có thể một đao đánh chết Kim Giáp Thì bản lĩnh thực sự không tầm thường, lần này đúng là như hổ mọc thêm cánh. Hắn lấy ra một tờ giấy đưa cho Lâm Hiểu Phong, là một dãy số điện thoại. Đồng Minh Tồn nói: Đây là số di động của ta. Bên phía phong giáo, ta đã ngầm liên lạc với một số cao thủ. Hiện tại đa số người trong giáo đều đứng về phía đại ca ta. Ta định hẹn hắn đơn độc ra gặp mặt. Đến lúc đó, chỉ cần mai phục giết chết hắn, đương nhiên ta sẽ thành người kế thừa phong giáo. Khi nào động thủ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đồng Minh Tồn nói: Không vội, khi nào hành động, ta sẽ liên lạc với người. Nghe xong, Lâm Hiểu Phong nói: Ta còn một vấn đề. Người cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói với người. Đồng Minh Tồn nở nụ cười. Lần này tuy không thể thu phục được Bách Nhãn Oa Oa, nhưng lại được Lâm Hiểu Phong trợ giúp, xem ra chuyến này thu hoạch không nhỏ. Lâm Hiểu Phong hỏi: Tử nhân kinh mà ngươi nói, thánh giáo làm sao có được? Đồng Minh Tồn cười nói: Ta tưởng Lâm huynh đệ có vấn đề gì, thì ra là cái này. Trước đó không lâu, có tin tức tử nhân kinh truyền ra, bất quá bọn ta hoàn toàn không biết gì hết. Sau này thánh giáo phát tin, hình như đã bắt được người có tử nhân kinh. Tiếp theo, Đồng Minh Tồn hạ giọng: Thánh chủ không còn sống bao lâu nữa, nếu thánh giáo nắm trong tay tử nhân kinh, khẳng định sẽ khiến cho các ma giáo khác bất mãn, thậm chí kiêng dè. Thánh giáo vốn dĩ đã siêu mạnh, lại được tử nhân kinh, càng như hổ thêm cánh. Nếu thánh chủ vẫn còn khỏe thì không sao, nhưng hiện tại ông ta sắp không xong. Chờ sau khi thánh chủ chết đi, chỉ e người kế vị sẽ gặp không ít khó khăn. Đồng Minh Tồn cười nói: Cho nên lần này thánh giáo mới nguyện ý đưa tử nhân kinh ra, coi như một thủ đoạn trấn an các ma giáo khác. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi: Nói cách khác, người có tử nhân kinh trước đó hiện tại đang nằm trong tay thánh giáo. Lâm Hiểu Phong không khỏi mừng thầm trong lòng. Thánh Kim giáo vì muốn có được tử nhân kinh, có thể nói hao tổn biết bao tâm huyết, không ngờ cuối cùng cha Từ Hướng Dương lại rơi vào tay thánh giáo. Chuyến này nếu có cơ hội, hắn nhất định phải cứu cha Từ Hướng Dương ra ngoài. Đồng Minh Tồn hỏi: Lâm Hiểu Phong, còn vấn đề gì nữa không? Không, cảm ơn. Lâm Hiểu Phong gật đầu: Vậy xin cáo từ. Đồng Minh Tồn nói xong liền xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong nhắm mắt thở dài một hơi, hy vọng Đồng Minh Tồn có kế hoạch chu toàn một chút, bằng không chính mình sẽ gặp phiền phức lớn. Nếu không phải vì Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong quyết không đồng ý chuyện này. Hắn khẽ lắc đầu, một mình xuống núi. Trong Thánh Kim giáo, Tư Đồ Minh Chí đứng trước mặt cha mình là Tư Đồ Kim Trần. Tư Đồ Kim Trần thoạt trông khoảng hơn 60 tuổi, đầu tóc bạc phơ, mặc một bộ quần áo màu đen kiểu Tôn Trung Sơn, ngồi trên ghế bành, sắc mặt âm trầm. Tư Đồ Minh Chí biết tâm trạng của cha mình thực không ổn cho lắm. Cha! Tư Đồ Minh Chí lên tiếng. Chuyện tử nhân kinh... Cầm miệng! Tư Đồ Kim Trần lườm hắn một cái. Một đám phế vật, chúng ta đã sớm biết được tin tức tử nhân kinh, kết quả thì sao nào, lại để cho đám người thánh giáo hớt tay trên. Hiện giờ thánh giáo còn phát ra thánh ma lệnh, bảo chúng ta nửa năm sau phái người đi tranh giành. Đây vốn là đồ của chúng ta mà. Tư Đồ Kim Trần nói đến đây, bộ dáng tức giận muốn hộc máu. Bọn chúng biết được tin tử Kim Trần đã hơn một năm nay, phái không biết bao nhiêu nhân lực đi truy lùng, tuy nhiên vẫn không thể lấy được. Giờ thánh giáo đột nhiên truyền tin đã lấy được tử nhân kinh. Tư Đồ Minh Chí cúi đầu, hắn không dám tùy tiện trả lời. Tình hình của Thánh Kim giáo tương đối đặc thù. Tư Đồ Kim Trần có hơn 20 người con, con gái trong mắt hắn thực không hề đáng giá. Do Tư Đồ Kim Trần hay nổi nóng, ai chống đối hắn đều bị giết sạch, kể cả con gái. Trước sau đã chết 5 người. Cha, nửa năm sau con sẽ đi thánh giáo tham gia luận võ, nhất định sẽ mang tử nhân kinh về. Tư Đồ Minh Chí hít sâu một hơi. Tư Đồ Kim Trần nghe xong khẽ gật đầu, cơn giận cũng nguôi bớt phân nửa. Thật ra cũng không phải là do mấy lời của Tư Đồ Minh Chí làm lão ta nguôi giận, mà vì kết cục đã định, giận thế nào cũng chẳng có tác dụng. Tư Đồ Kim Trần nói: Nghe cho rõ, nếu còn có thể mang tử nhân kinh về, sau khi ta chết, Thánh Kim giáo chính là của con. Tư Đồ Minh Chí nghe xong trong lòng vui sướng như điên. Lời của Tư Đồ Kim Trân nói cơ hồ đã gián tiếp thừa nhận mình có thể kế thừa Thánh Kim giáo. Cha yên tâm. Tư Đồ Minh Chí vội vàng gật đầu. Tin tức thánh giáo có được tử nhân kinh truyền ra ngoài, rất mau đã tràn ngập khắp ma giáo, gây chấn động giang hồ. Tử nhân kinh được coi là một trong tứ đại vô thượng kinh thánh của ma đạo. Sự xuất hiện của nó khiến không ít lão quái ẩn cư lâu năm cũng phải nhấp nhổm không yên. Bất quá thánh giáo đã lập ra một quy củ, chỉ cho phép người dưới 30 tuổi tham dự. Điều kiện như vậy cũng coi như chính đáng. Tử nhân kinh là vô thượng kinh thánh, đương nhiên phải chọn một thanh niên tài tuấn. Điều này khiến cho không ít cao thủ ma đạo chưng hừng, lắc đầu tiếc nuối. Nhưng nếu không làm như vậy, đám lão yêu xông ra tranh giành cướp đoạt tử nhân kinh, không biết sẽ loạn thành thế nào. Dưới 30 tuổi, điều kiện hà khắc này vừa ra, sự chú ý lập tức đổ dồn về phía bát đại thiên tài ma đạo. Tất cả đều cho rằng một trong số bọn họ khẳng định sẽ lấy được tử nhân kinh, mà người đứng đầu đương nhiên là Lộ Nguyên Thành. Tại thánh giáo, trong một phòng ngủ màu hồng nhạt, Hạng Chu cầm di động đang xem gì đó. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Bác Hà đẩy cửa bước vào. Tiểu thư, theo ý của cô, tin tức đã được truyền đi. Hạng Chu vừa nghe quay đầu lại cười nói. Đúng rồi, có phải người đứng đầu có thể cầu hôn không? Vâng. Bác Hà khẽ gật đầu, có chút kỳ quái hỏi. Tiểu thư, ban đầu thánh chủ chỉ nói người đứng đầu sẽ có được tử nhân kinh, vì sao cô lại một hai kiên trì nói người đứng đầu có thể cầu hôn mình? Thì ra điều kiện này là do Hạng Chu thêm vào. Nếu Lâm Hiểu Phong biết được, không chừng sẽ nhảy dựng lên. Hạng Chu cười nói, người như Lâm Hiểu Phong nếu không ra điều kiện này, liệu cậu ta có động lực phấn đấu không? Nói đến đây, Hạng Chu nhìn ra ngoài cửa sổ. Người tuy ở thánh giáo, nhưng tâm tư lại phiêu lãng về thành đô. Không biết Lâm Hiểu Phong đang làm gì, có nhớ mình hay không? Hạng Chu thầm nói. Thật ra cô làm như vậy có một tư tâm, chính là muốn Lâm Hiểu Phong tới dự thi, còn mình sẽ được gặp mặt hắn. Bác Hà đứng trong phòng, nhìn bộ dáng tương tư của Hạng Chu, không khỏi khẽ lắc đầu. Nếu là trước kia, đánh chết ông ta cũng không tin sẽ xuất hiện trên người Hạng Chu. Hạng Chu quay đầu, phát hiện ra ánh mắt của bác Hà, cười hỏi. Bác Hà, nhìn gì thế? Mặt tôi nở hoa sao? Bác Hà khẽ lắc đầu. Không phải, chỉ cảm giác tiểu thư so với trước kia càng ngày càng không giống nhau. Hạng Chu ngạc nhiên. Tôi khác trước lắm sao? Sao tôi không cảm giác được nhỉ? Nếu tiểu thư không trách tôi, vậy tôi cũng xin cả gan nói. Trước kia tiểu thư tâm tư kín đáo, gặp chuyện bình tĩnh, ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, từ nhỏ đã rất ít cười. Hiện tại tiểu thư trông chẳng khác gì cô gái bình thường, càng ngày càng cười nhiều hơn, nói chuyện cũng càng ngày càng dịu dàng, không hề giống trước kia mở miệng ra là đánh đấm chém giết. Hạng Chu gãi đầu. Trước đây tôi không ổn vậy sao? Bác Hà vừa nghe thiếu chút nữa bị sặc, thầm nghĩ rõ ràng phong thái hiện giờ mới là không ổn. Bất quá lời này ông ta cũng không dám nói, chỉ khẽ gật đầu. Thật ra với tính cách trước kia của tiểu thư, ngồi lên vị trí thánh chủ mới là thích hợp nhất. Dù sao thánh giáo cũng đứng đầu ma giáo, về sau tiểu thư cũng phải trở thành thánh chủ, sao có thể đặt quá nhiều tình cảm vào chuyện nam nữ như vậy? Hạng Chu bật cười. Thôi đi bác Hà, chỉ có trước mặt bác tôi mới như vậy thôi, trước mặt cha thì hoàn toàn khác đó. Bác Hà nói. Tâm thái tiểu thư đã thay đổi. Có lẽ vậy. Hạng Chu nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. Bác Hà, bác nói coi, sau khi Lâm Hiểu Phong biết tin cô đến không? Bác Hà cười nói. Trong lòng tiểu thư đã có đáp án, cần gì phải hỏi tôi? Hạng Chu cũng biết Lâm Hiểu Phong nhất định sẽ đến, nhưng con gái chính là như vậy, thường hay suy nghĩ vẩn vơ. Vạn nhất Lâm Hiểu Phong không tới thì sao? Ngay sau đó cô lại bật cười, thầm trách mình từ bao giờ không tin tưởng vào anh chàng ngốc nghếch kia. Bác Hà, nhất định cậu ấy sẽ tới. Lâm Hiểu Phong lúc này đang ngồi trên xe quay về thành đô, bất chợt nhìn không được hắt xì một cái. Hắn dày dày mũi, chẳng lẽ có ai đang nghĩ đến mình? Nói thật, lần này Lâm Hiểu Phong cũng đủ xui xẻo rồi. Triệu Thiết Chân nhanh chóng chuồn mất. Đến khi Lâm Hiểu Phong xuống núi, rừng sâu núi hoang, bộ bóng xe cũng không có, muốn đi nhờ xe thật khó hơn lên trời. Cuối cùng hắn đành gọi điện thoại cho Trấn Phong đạo nhân, bảo ông ta lái xe qua đây đón mình. Trên xe, Trấn Phong hỏi. Hiểu Phong, đang yên đang lành, cậu chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này làm gì? Lâm Hiểu Phong nói. Chuyện lần này thật đúng là phiền toái. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt sự tình. Trấn Phong nghe xong, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Đương nhiên không phải bởi vì Bách Nhãn Oa Oa, bởi vì nó đã bị Lâm Hiểu Phong giải quyết. Tử nhân kinh, một lần nữa lại xuất hiện sao? Trấn Phong thần sắc nghiêm trọng hỏi. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ông tìm cơ hội thông báo với Long Hồ Sơn một tiếng. Trấn Phong lắc đầu. Thôi đi, đám người trên Long Hồ Sơn không phải ăn chay, chuyện cậu đã biết, bọn họ còn không biết sao? Nói đến đây, Trấn Phong nói. Bất quá, tiểu tử cậu thật đúng là, sao lại tùy tiện đồng ý với Đồng Minh Tồn? Cơ cấu tổ chức phong giáo vô cùng phức tạp, đặc biệt là mấy chuyện dính đến lợi ích. Một khi rơi vào trong đó, sẽ rất phiền phức đấy. Lâm Hiểu Phong nói. Nửa năm sau, tôi muốn theo Đồng Minh Tồn đi tham dự hội luận võ ở Thánh Giáo. Hay để ta hỏi bên Long Hồ Sơn xem có thể giúp cậu an bài hay không. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm ông ta. Thôi đi, việc này liên quan gì đến Tử Nhân Kinh, không phải ai cũng có thể tham gia. Nếu Thánh Giáo tổ chức đại hội luận võ, cuối cùng Tử Nhân Kinh lại rơi vào tay người của Long Hồ Sơn hay Mao Sơn, chẳng phải sẽ khiến cho người trong thiên hạ cười rụng răng sao? Nếu Đồng Minh Tồn nên làm giáo chủ phong giáo, sau đó dẫn mình đi tham gia thi đấu, khẳng định không thành vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Hiểu Phong đồng ý giúp Đồng Minh Tồn. Trấn Phong đạo nhân nói. Bất kể thế nào, Tử Nhân Kinh xuất hiện đối với người học đạo chúng ta thật không phải là chuyện tốt lành gì đâu. Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng. Trấn Phong ca, vạn nhất tôi không giành được ngôi vị cao nhất, lấy được Tử Nhân Kinh thì sao? Cậu ơ! Trấn Phong đạo nhân đánh giá hắn một phen. Thằng nhóc cậu đừng nói giỡn nữa. Cho dù tính cả yêu đào, cậu cũng không phải đối thủ có ba tên tuổi hàng đầu bát đại thiên tài ma đạo đâu. Ông nói vậy chứng tỏ không tin tưởng tôi à? Lâm Hiểu Phong nói. Với đức hạnh này của cậu, không phải muốn lấy Tử Nhân Kinh, mà là vì hạng chu thì có. Hai người cứ thế trò chuyện, rất mau quay lại thành đô. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Trên đường về, Triệu Thiết Chân cũng gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Phong, bảo hắn đưa số thẻ ngân hàng, sau đó chuyển 10 vạn vào tài khoản. Về đến thành đô, Trấn Phong đạo nhân hỏi. Hiểu Phong, 10 vạn này cậu tính xài thế nào? Ăn nhậu, mua sắm, sao hả? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc. Gần đây, mấy bạn nhỏ vùng núi thiếu thốn vật tư, cậu xem có thể quyên góp một chút hay không? Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Trấn Phong ca, lão cáo già như ông trước giờ gạt tiền không ít, rời cái mộ cũng dám thi triển công phu sư tử ngoạm 20-30 vạn, còn để mắt đến số tiền ít ỏi này của tôi sao? Ê, muối nhỏ cũng có thịt. Trấn Phong đạo nhân mới vừa nói xong liền vội sửa miệng. À không không không, ý ta là 10 vạn này vừa lúc đủ mua cho mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó mấy ngàn quyển sách, cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu, tiền của Trấn Phong đạo nhân kiếm được toàn bộ đều dồn hết cho mấy trẻ em vùng núi. Hắn cũng vô cùng tò mò hỏi. Trấn Phong ca, thực ra tôi rất muốn biết vì sao ông lại muốn giúp mấy đứa trẻ vùng núi nhiều như vậy. Nói ra nghe chút coi, nếu thấy hợp lý tôi sẽ quyên tiền. Trấn Phong tỏ ý không muốn nói. Ta ngốc nên mới dồn hết tiền vào đó. Cậu quyên bao nhiêu tùy cậu, không quyên cũng không sao. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không nhiều lời. Trong thẻ ngân hàng của tôi có ít tiền. Vậy đi, tôi quyên 35 vạn cho ông, giúp mấy bạn nhỏ xây trường học. Hơn một năm nay, hắn bắt quỷ hàng yêu kiếm tiền, tổng cộng lại cũng được hơn 40 vạn. Trấn Phong không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, nói. Ta biết thằng nhóc cậu có tình thương bao la mà. Hay vậy đi, chờ đến khi cậu quyên đủ 100 vạn, ta sẽ nói nguyên nhân vì sao mình lại giúp đỡ đám trẻ vùng núi nghèo khó cho cậu biết. Trấn Phong cười nói. Lâm Hiểu Phong vội vàng xua tay. 40 vạn đã là cực hạn của tôi rồi, 100 vạn thôi xin ông. Lâm Hiểu Phong chuyển tiền cho Trấn Phong đạo nhân. Ông ta cũng hứa chờ trường học do Lâm Hiểu Phong quyên tiền xây xong sẽ thông báo với hắn. Về mặt này, Trấn Phong đạo nhân coi như cũng có đạo đức nghề nghiệp. Người ta đã ra tiền, kiểu gì cũng phải cho xem thành quả. Lâm Hiểu Phong hoàn toàn có thể yên tâm. Điều khiến hắn suy nghĩ hiện tại chính là chuyện của phong giáo. Trấn Phong đưa hắn tới cổng trường, với tay nói: "Ta về xử lý chuyện xây trường học giúp cậu, nếu có chuyện gì cứ gọi ta." Dứt lời, ông ta lái xe vọt nhanh như một cơn gió. Lúc Lâm Hiểu Phong trở lại ký túc xá đã là hơn 3 rưỡi chiều. Hòa Mập đang nằm trong ký túc xá, cầm di động chơi game, nghe có tiếng mở cửa, quay đầu lại thế là Lâm Hiểu Phong liền cắm đầu chơi tiếp. "Lão Từ đâu?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Sao lại có mình cậu thế này?" "Lão Từ đi chơi bóng rổ rồi," Hòa Mập nói. "Đúng rồi, Lão Lưu với gia đình Tiểu Nhu đi Hải Nam, cậu có biết không?" "Bọn họ đi Hải Nam sao?" Lâm Hiểu Phong nói. "Ở đó rất đẹp, chắc vui lắm." Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút hy vọng, sau này ở bên Hạng Châu sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Hòa Mập ngừng chơi, mở WeChat của Lưu Thường. "Cậu xem, Lão Lưu chụp nhiều ảnh đẹp quá ta." Lâm Hiểu Phong nhìn ảnh, chỉ thấy Lưu Thường đứng trên bờ cát, giang hai cánh tay, nét mặt tươi cười. "Có thời gian, mấy người chúng ta cũng đi một chuyến tới Hải Nam." Lâm Hiểu Phong nói đến đây, hai mắt bỗng nhiên gắt gao như bức ảnh, thốt lên: "Có vấn đề?" Hòa Mập vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, liền hỏi: "Sao? Có vấn đề gì?" Trong ảnh, sau lưng Lưu Thường là biển rộng, thế nhưng dưới nước thấp thoáng ẩn hiện một vật đen sì, hai con mắt gắt gao đang nhìn chằm chằm Lưu Thường. Người bình thường rất khó phát hiện chi tiết này, cũng may Lâm Hiểu Phong tỉnh mắt, mới liếc mắt sờ đã nhìn ra điểm không bình thường. Hòa Mập nghe xong cũng cầm tấm ảnh lên ngắm nghía một hồi. Do nghe Lâm Hiểu Phong chỉ rõ, cậu ta cũng thấy bức ảnh này có chỗ không thích hợp. Cái này là..." Hòa Mập tỏ vẻ kinh ngạc. "Là yêu quái sao?" "Không biết, mau gọi cho Lưu Thường hỏi thăm tình huống thế nào," Lâm Hiểu Phong nói. Hòa Mập vội vàng lấy di động gọi cho Lưu Thường, không có tín hiệu. "Tắt máy rồi." Hòa Mập cảm thấy có chút bất an, cậu ta lại gọi cho Chu Tiểu Nhu, vừa kết nối được đã nghe được tiếng khóc đầu bên kia. "Alo, Tiểu Nhu, Lão Lưu đâu?" Hòa Mập hỏi. "Mập ca, hôm qua lúc Lưu Thường bơi lội bị hải quái bắt mất rồi, tôi đang ở đồn cảnh sát." Giọng của Chu Tiểu Nhu nghẹn ngào run rẩy. Lâm Hiểu Phong bên cạnh đương nhiên cũng nghe được lời này. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lâm Hiểu Phong cầm di động nói: "Các người đang ở khu vực nào của Hải Nam? Chúng tôi sẽ lập tức qua đó." "Ở khu Tam Á." "Cô đừng quá khẩn trương, chúng tôi đến Hải Nam rồi hãng nói." Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại, nói: "Cậu Mập, mang theo đồ nghề, chúng ta đi Hải Nam một chuyến xem thế nào." "Ok." Hòa Mập gật đầu. Hai người vội vàng thu dọn hành lý, mua 2 tấm vé máy bay đi Hải Nam. 8 giờ tối, máy bay chậm rãi hạ cánh xuống sân bay thành phố Tam Á, Hải Nam. Thực ra từ lâu, Lâm Hiểu Phong đã muốn đến Hải Nam du lịch một chuyến. Thật không ngờ, lần đầu tiên tới đây lại là vì Lưu Thường đã xảy ra chuyện, cần mình tới cứu. Mặc dù là ban đêm, Hải Nam vẫn thực khô nóng. Hai người ra khỏi sân bay, thấy Chu Tiểu Nhu đang đứng chờ bên ngoài, hai mắt sưng đỏ vì khóc. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, vội vàng chạy tới. "Lâm ca, Mập ca." "Bình tĩnh, bây giờ đưa chúng tôi tới chỗ Lão Lưu biến mất." Lâm Hiểu Phong vỗ vai của Tiểu Chu trấn an. Thực ra trong lòng Hiểu Phong cũng có chút sốt ruột. Huynh đệ sống chung ký túc xá hơn 1 năm nay đã xảy ra chuyện, có thể bình tĩnh mới lạ. Nhưng hiện tại càng nóng lòng, việc cứu Lưu Thường sẽ càng phiền phức. Ba người đón một chiếc xe taxi. Trên đường, Chu Tiểu Nhu kể lại đầu đuôi sự tình. Thì ra sau khi cha mẹ của Chu Tiểu Nhu cùng với Lưu Thường tới Hải Nam, đi khắp nơi du ngoạn một vòng. Chu Tiểu Nhu cùng với cha mẹ là người tứ xuyên, trước giờ chưa từng ra biển, lần này tới đương nhiên phải tranh thủ. Khi ấy điểm du lịch rất đông người, trên bờ cát của bãi biển đều chen chúc nhau. Lưu Thường đã từng tới Hải Nam, cho nên dẫn ba người nhà của Chu Tiểu Nhu tới một bờ cát tương đối hẻo lánh. Nơi này là một điểm du lịch cũ, rất ít người đến đây ngắm cảnh. Lưu Thường bơi rất giỏi, trong lúc đang dạy Chu Tiểu Nhu tập bơi, bỗng nhiên dưới nước xuất hiện một cái mồm to như chậu máu, trực tiếp nuốt chửng Lưu Thường. Thời khắc nguy hiểm, Lưu Thường đã đẩy Chu Tiểu Nhu ra, bằng không cô cũng sẽ gặp nạn. Cha mẹ của Chu Tiểu Nhu sợ gặp rắc rối, một hai dẫn cô về thành đô. Chu Tiểu Nhu đương nhiên không chịu, cha mẹ cô lên quay về thành đô trước. Chu Tiểu Nhu một mình ở nơi đất khách quê người, tới đồn cảnh sát báo án. Kết quả cảnh sát cho là bệnh tâm thần, thiếu chút nữa đưa cô vào bệnh viện. Lâm Hiểu Phong nghe xong, trong lòng thầm cảm phục Chu Tiểu Nhu. Nếu là người khác, xảy ra chuyện thế này, chỉ sợ đã cùng cha mẹ đi từ lâu rồi. Thế nhưng Chu Tiểu Nhu vẫn lựa chọn ở lại nơi này, báo cảnh sát, tìm cách cứu Liêu Thường. Chu Tiểu Nhu nói xong, lại khóc òa lên. Tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tôi tận mắt nhìn thấy quái vật nốt Liêu Thường, nhưng cảnh sát lại không tin. Nói đến đây, hai mắt của Chu Tiểu Nhu rưng rưng nhìn hai người Lâm Hiểu Phong, giống như sợ bọn họ không tin mình. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không cần lo lắng, đương nhiên tôi tin lời của cô. Chúng ta ra bờ biển xem thế nào. Theo lời của Chu Tiểu Nhu, chỉ sợ Liêu Thường lành ít dữ nhiều, không chừng đã mất mạng trong bụng quái vật. Rốt cuộc Liêu Thường đã mất tích 4-5 canh giờ. Ba người đón xe tới một bãi biển vắng người. Bãi cát này có chút tối tăm, đèn chiếu không đủ nên mọi thứ trông rất mờ. Lâm Hiểu Phong hỏi, là nơi này sao? Chu Tiểu Nhu gật đầu, chỉ vào một vị trí. Liêu Thường bị quái vật nuốt ở đó. Lâm Hiểu Phong dùng mắt ra hiệu cho Hoàng Mập. Cậu Mập, qua xem có tình huống thế nào. Hoàng Mập gật đầu, cởi quần áo, nhảy xuống nước. Lâm Hiểu Phong an ủi Chu Tiểu Nhu. Không cần lo lắng, chuyện đã xảy ra rồi, cứ thuận theo tự nhiên là được. Lúc này, có một ông lão đứng cạnh cột đèn. Ông ta ăn mặc có chút rách nát, hình như là người gom đồng nát, bẩn thỉu nhem nhuốc. Chăm chú nhìn mấy người Lâm Hiểu Phong, khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong trong lòng khẽ động, tiến lên phía trước. Ông lão, xin dừng bước. Dứt lời, hắn móc ra một điếu thuốc, đưa qua. Ông lão, ông là người ở đây sao? Ông lão nhận thuốc, hé miệng nói. Đúng vậy. Trên người ông ta bốc ra mùi hôi thối, không biết đã bao lâu không tắm rửa, khiến cho Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Lâm Hiểu Phong lấy ra bật lửa châm thuốc, hỏi. Ông lão, nơi này trước kia từng xảy ra việc lạ gì không? Ông lão giết một ngụm thuốc, mặt lộ vẻ hưởng thụ, nói. Ta nhặt rác ở đây mấy chục năm, việc thấy cũng không ít. Cậu muốn hỏi việc lạ gì? Quái vật ăn thịt người. Lâm Hiểu Phong nhìn vào mắt ông ta. Ông lão giật mình, giống như nhớ đến chuyện gì đó, vội vàng ném điếu thuốc xuống đất, dẫm tắt. Cậu trai trẻ, các người có bạn bị ăn thịt sao? Việc này không nên can thiệp, là Long Vương tức giận. Ông lão nói. Mấy chục năm nay, người bị Long Vương bắt đi đều không có mạng trở về. Lâm Hiểu Phong hỏi. Nói vậy, quái vật ăn thịt người không phải một hai lần. Ông lão không muốn nói thêm, xoay người muốn rời đi. Lâm Hiểu Phong biết ông lão này quá nửa vì sợ hãi vật kia trả thù, cho nên rút ra từ trong túi 3.000, đưa qua nói. Ông lão, nói chuyện với tôi một lúc, chắc Long Vương sẽ không trách tội đâu. Ông lão nhặt rác thấy Lâm Hiểu Phong đưa ra 3.000, nuốt một ngụm nước miếng. Số tiền này tương đương với một tháng ông ta kiếm được. Ông lão nhận tiền, đảo mắt nhìn quanh, nói. Cậu trai trẻ, việc này nếu kể rất dài. 40 năm trước, ngư dân nơi này vất vả lao động mấy tháng trời cũng không có thu hoạch gì. Vì thế, cầu xin Hải Thần giúp đỡ. Hải Thần nói, vợ Long Vương mới chết, chỉ cần cống nạp cho Long Vương một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, chưa lập gia đình, Long Vương sẽ để cho ngư dân chúng tôi đánh bắt như trước. Vì thế, chúng tôi quyết định rút thăm, rơi vào ai thì người đó phải gả cho Long Vương. Cuối cùng, một cô gái tên Hải Đường được lựa chọn. Nói đến đây, ông lão nhật giác thở hắt ra, nói. Kỳ thật, Hải Đường đã có người yêu, tên là Trịnh Quốc Minh. Nhưng vì bị rút thăm chúng, hơn nữa, Hải Đường cũng cam nguyện hy sinh cứu thôn dân. Cuối cùng cô ấy đã chia tay người yêu, một mình nhảy xuống biển. Ngày đêm đó, A Minh cũng buộc hai khối đá vào người, nhảy xuống biển tự vẫn. Anh ta vẫn muốn thực hiện lời hứa sống chết có nhau với Hải Đường. Sau khi Hải Đường hy sinh, quả nhiên ngày hôm sau, thôn dân lại đánh bắt được như bình thường. Ông lão kể lại câu chuyện, rõ ràng chi tiết như tận mắt chứng kiến. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đây đúng là câu chuyện cảm động lòng người. Nhưng việc này có liên quan gì tới hải quái? Ông lão nói, từ sau khi hải đường nhảy xuống biển, tuy thôn dân đã đánh bắt được cá, nhưng lại thường xuyên có người bị Long Vương giết chết. Tôi nghĩ do hải đường không muốn gả cho Long Vương, chọc giận đến ngài, cho nên mới thường xuyên bắt người chốt giận. Nghe ông lão nói xong, Lâm Hiểu Phong cười nhẹ, làm gì có Long Vương nào chứ. Bất quá ông lão này cũng đã lớn tuổi, cho đó là việc làm của Long Vương cũng rất bình thường. Ông lão nói, nếu không có việc gì, ta đi trước đây. Nói xong, ông ta liền vội vàng thu dọn mọi thứ, rời khỏi nơi này. Nhìn bóng dáng của ông lão, Lâm Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Nơi này hẻo lánh, bình thường không có người lui tới. Ông lão này nhặt gì ở đây? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, nói với chú Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, cô ở lại đây chờ cậu mập, tôi đi có chút chuyện. Tiếp theo, hắn vội vàng chạy về hướng của ông lão vừa rời đi. Ông lão cầm túi rác, đi vào trong rừng cây. Lâm Hiểu Phong gắt gao bám theo phía sau. Ông lão không hề phát hiện có người theo đuổi. Rất mau, phía trước xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ. Bên ngoài căn nhà phơi lưới đánh cá. Ông lão đặt túi rác ở trước cửa, sau đó chui vào trong rừng, không biết làm gì. Lâm Hiểu Phong đi theo ông ta, ngược lại tò mò quan sát căn nhà gỗ. Nếu ông lão này có bí mật, chắc chắn nằm trong ngôi nhà này, có khi sẽ tìm được chút manh mối. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào bên trong. Xem ra nơi này quá hẻo lánh, bình thường không ai lui tới, cho nên nhà cửa cũng không khóa. Trong nhà tối om, nhưng Lâm Hiểu Phong miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy. Đồ đạc đơn sơ, trang trí đơn giản. Lâm Hiểu Phong tìm kiếm một hồi, không có vật gì khác thường. Trực giác nói cho hắn biết, ông lão này nhất định có liên quan tới hải quái dưới biển kia. Nhưng trong nhà lại không có chút tà khí nào. Cuối cùng, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong dừng lại trên một quyển sách. Mặt trên viết một cái tên, Trịnh Quốc Minh. Chẳng phải ban nãy ông lão nói, người yêu của hải đường tên là Trịnh Quốc Minh sao? Bỗng nhiên, căn nhà chợt sáng lên. Sau lưng của Lâm Hiểu Phong vang lên tiếng ông lão. Cậu trai trẻ, không mời mà đến, có tin ta báo cảnh sát không? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, ông lão đứng giữa cửa. Bất ngờ chính là trên mặt ông ta không hề tỏ ra giận dữ. Ông lão, ông chính là Trịnh Quốc Minh. Lâm Hiểu Phong cất tiếng hỏi. Ông lão không gật đầu, nhưng cũng không phủ nhận. Thời khắc hải đường nhảy xuống biển, Trịnh Quốc Minh đã chết rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Nếu ông chính là Trịnh Quốc Minh, vậy đương nhiên biết rõ chuyện năm đó, sao còn gạt tôi? Tôi không gạt cậu. Trịnh Quốc Minh chỉ vào chiếc ghế gỗ góc nhà, rồi nói. Ngồi đi. Tiếp theo, ông ta do dự hồi lâu, nói. Thực ra, con quái vật mà cậu nói chính là hải đường. Lâm Hiểu Phong không nói lời nào, ánh mắt tò mò nhìn vào Trịnh Quốc Minh. Ông ta nói. Lời tôi vừa kể hầu hết đều là sự thật, chẳng qua chỉ thay đổi một chút mà thôi. Sau khi hải đường bốc chúng thăm, không muốn gả cho Long Vương, Trịnh Quốc Minh cúi đầu nói. Đêm đó cô ấy đã tới tìm tôi, muốn tôi đưa cô ấy bỏ trốn, nhưng tôi không đồng ý. Hơn nữa, tôi còn tiết lộ tung tích của hải đường. Trịnh Quốc Minh nói đến đây, không dám ngẩng đầu. Khi ấy, trong thôn đã vài tháng không có thu hoạch. Nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ người trong thôn sẽ chết đói. Cuối cùng, hải đường bị trói, ném xuống biển. Trịnh Quốc Minh thở hắt ra. Lúc trước, tôi đã từng hứa với cô ấy sẽ đồng sinh cộng tử. Nhìn hải đường bị ném xuống biển sâu, vùng vẫy kêu gào, tôi rất sợ, không dám nhảy xuống biển tự vẫn. Giọng của Trịnh Quốc Minh run run. Sau này, hải đường biến thành quái vật, quay về tìm chúng tôi báo thù. Những người đã ném cô ấy xuống biển, toàn bộ đều bị nuốt chửng. Những người khác cũng đã bỏ chạy, chỉ còn mình tôi. Trịnh Quốc Minh chỉ vào khu rừng bên ngoài. Nơi này mấy chục năm trước vốn là một làng trài. Lâm Hiểu Phong nghe xong hỏi: Nếu ông biết quái vật dưới biển là Hải Đường, vì sao ban nãy còn giả ngốc nói là Long Vương? Trịnh Quốc Minh siết chặt nắm tay: Tôi không muốn hại cô ấy. Tuy bây giờ Hải Đường đã biến thành quái vật, nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ấy chết thêm lần nữa. Nếu bí mật về quái vật bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho quân đội, cảnh sát chú ý. Thì ra là vậy. Lâm Hiểu Phong chợt hiểu ra, liền gật đầu. Trịnh Quốc Minh nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Hiện tại tôi nói ra điều này cũng là vì thay đổi chủ ý. Không thể dung túng Hải Đường tiếp tục hại người như vậy. Thà để cô ấy thực sự chết đi, coi như được giải thoát. Cậu báo cảnh sát đi. Lâm Hiểu Phong cười nói: Ông lão, ông tưởng đây là phim thần thoại hả? Đi báo với cảnh sát không sợ bị cho là bị bệnh tâm thần sao? Trịnh Quốc Minh không khỏi gật đầu. Nói cho cùng, ông ta cũng là một người đáng thương. Lâm Hiểu Phong nói: Ông lão, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp cho Hải Đường siêu thoát. Lâm Hiểu Phong lập tức rời đi. Hiện tại không biết Lưu Thương còn sống hay đã chết. Lâm Hiểu Phong không có tâm trạng nào ngồi nói chuyện với Trịnh Quốc Minh. Trịnh Quốc Minh hỏi: Cậu định đi một mình đối phó Hải Đường sao? Không thể sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nét mặt của Trịnh Quốc Minh lộ vẻ do dự, cuối cùng nói: Nếu cậu muốn đối phó Hải Đường, tôi có một cách có thể dụ cô ấy ra. Lâm Hiểu Phong hai mắt sáng ngời, hỏi: Cách gì? Lúc tôi với Hải Đường yêu nhau, cô ấy thích nhất là nghe tôi thổi sáo. Chỉ cần tôi đứng bên bờ biển thổi một bài, cô ấy nhất định sẽ xuất hiện. Trịnh Quốc Minh nhắc nhở: Nhưng tôi phải nói trước, hiện tại chỉ e người bình thường sẽ không đối phó nổi Hải Đường. Ông cho rằng tôi là người thường sao? Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Trịnh Quốc Minh khẽ gật đầu. Tiếp theo, ông ta lấy ra một cây sáo trúc, cùng với Lâm Hiểu Phong ra bãi biển. Hòa Mập đang đứng chờ trên bờ cát, lạnh đến hắt xì hơi. Thấy Lâm Hiểu Phong và ông lão quay lại, vội vàng đi tới. Hiểu Phong, chuyện này rốt cuộc là sao? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Chu Tiểu Nhu. Dù sao cô ấy cũng là người thường, nếu nói rõ chân tướng, chỉ e sẽ khiến cho cô ta hoảng sợ. Lâm Hiểu Phong nói: Tiểu Nhu, hay là cô về khách sạn trước đi, chúng tôi ở lại đây tìm cách cứu lão Lưu. Chu Tiểu Nhu vừa nghe vội vàng lắc đầu. Hòa Mập cũng hiểu ý của Lâm Hiểu Phong, lên tiếng khuyên: Tiểu Nhu, cả ngày nay cô bận rộn vì lão Lưu, nên ngủ giữ sức đi, hãy tin chúng tôi. Chỉ cần lão Lưu còn sống, sáng mai khi cô tỉnh ngủ, nhớ định sẽ gặp được cậu ấy. Chu Tiểu Nhu cảm giác được hình như hai người bọn họ đang có chuyện muốn giấu mình. Cô cũng không cố nài, nói: Vậy tôi về khách sạn chờ hai người, nếu có tin của Lưu Thương nhớ báo ngay cho tôi biết. Yên tâm. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tuy nơi này hẻo lánh, nhưng dù sao Trịnh Quốc Minh cũng là người địa phương. Ông ta gọi một chiếc xe taxi tiến Chu Tiểu Nhu rời đi. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới kể lại câu chuyện của Trịnh Quốc Minh cho Hoàng Mập nghe. Hoàng Mập nghe xong nói: Nếu vậy, hải quái kia chính là oán khí của Hải Đường sau khi chết lại hợp thành quái vật. Tâm trạng của Trịnh Quốc Minh vô cùng phức tạp. Lúc trước ông ta tiết lộ tung tích của Hải Đường, khiến cô bị ném xuống biển, đến giờ vẫn còn áy náy trong lòng. Cho nên mặc dù nhiều năm đã qua, không ngừng có người bị Hải Đường ăn thịt, Trịnh Quốc Minh vẫn không hề nói ra chuyện này hay báo cảnh sát. Nhưng hiện tại ông ta muốn Hải Đường được giải thoát. Trịnh Quốc Minh nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng bọn họ có thể cứu rỗi được Hải Đường. Không nhiều lời, ông lão cầm cây sáo bắt đầu thổi. Tiếng sáo réo rắt theo gió biển truyền đi thật xa. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đứng trên bờ cát chờ đợi. Qua chừng hơn 10 phút, mặt biển vốn đang tĩnh lặng, bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy. Lâm Hiểu Phong tỉnh mắt, phát hiện dưới nước có một bóng đèn. Tới rồi. Lâm Hiểu Phong rút yêu đào, nói: Ông lão, tránh mặt một chút đi, cẩn thận ngộ thương. Trịnh Quốc Minh khẽ gật đầu, lôi ra phía sau chừng 100 mét. Hoa Mộc cũng lấy ra cung tên, hai mắt tập trung dưới nước, tư thế sẵn sàng. Ầm một tiếng, từ dưới biển đột nhiên trồi lên một con quái vật khổng lồ. Quái vật này dài chừng 40 đến 50 mét, to đến 5-7 người ôm, thoạt trông tưởng mãng xà, nhưng thân mình lại chân bóng như giun. Miệng nó lớn vô cùng, há ra để lộ răng nanh sắc nhọn lởm chởm, toàn thân toát ra oán khí nồng đậm. Quái vật này hoàn toàn do oán khí ngưng tụ mà thành. Lâm Hiểu Phong chau mày, luồng oán khí này quá nặng, không, phải nói là quá khủng bố. Một người, bất luận thế nào, oán khí cũng không thể lớn tới mức này. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ tới một loại quái vật, hải oán. Hải oán xuất hiện đầu tiên bên trong Sơn Hải Kinh, trong đó có ghi, hải oán sống dưới biển, thân dài tựa dây leo mà không phải dây leo. Đoạn này phần nào lý giải vì sao hải oán trông giống rắn. Quái vật này không hề tầm thường, người tự sát hay bị giết vứt xuống biển đều mang oán khí rất nặng. Ngoài hải đường, thời hải tặc còn hoành hành, đã có rất nhiều người bị chúng giết, chôn thây dưới biển sâu. Vô số oán khí ngưng tụ không tiêu tán, khi đạt tới một mức độ nhất định, oán khí này sẽ ngưng tụ thành hải oán. Hải oán biến thành tự oán khí, thích giết người đoạt mạng. Nếu ghi chép không sai, quái vật trước mắt này 9/10 chính là hải oán. Nhìn con yêu quái khổng lồ đang tiến lại gần, Hòa Mập cất tiếng hỏi, Hiểu Phong, nên làm thế nào? Tôi nghĩ cách chui vào bụng nó, Lâm Hiểu Phong đáp. Hòa Mập vừa nghe sắc mặt hốt hoảng, cậu không muốn sống nữa sao? Lâm Hiểu Phong nói, lần này chúng ta tới đây không phải để giết quái vật, mà là cứu lão Lưu. Hòa Mập nói, chúng ta có thể giết chết nó, sau đó phá vỡ bụng, cứu lão Lưu ra ngoài. Không được, Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Nếu là yêu quái bình thường, làm như lời của Hoàng Mập nói là tốt nhất. Tuy nhiên, hải oán do oán khí ngưng tụ mà thành. Một khi chết đi, toàn bộ oán khí sẽ tan thành mây khói, bao gồm cả những thứ trong bụng nó. Lưu Thương cũng không ngoại lệ. Nếu giết chết hải oán, chẳng khác nào làm hại Lưu Thương, Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, đừng mất thời gian nữa, lát tìm cách yểm hộ tôi. Hoàng Mập mở miệng, còn định nói gì, trơn hải oán há mồm to như chậu máu, lao về phía hai người. Tránh ra, Lâm Hiểu Phong hô to. Hoàng Mập vội vàng nhảy qua một bên. Lâm Hiểu Phong đứng nguyên tại chỗ, hắn đang muốn chui vào bụng của hải oán, sao có thể tránh né. Hải oán dài hơn 40 mét, há miệng có thể nuốt chừng cả toa tàu, huống chi là Lâm Hiểu Phong. Xung quanh trời tối đen như mực, tiếp theo hắn thấy mình bị cuốn trôi, sau cùng rơi xuống đáy. Thị lực của Lâm Hiểu Phong cực tốt, lập tức định thần nhìn ra bốn phía. Hắn giống như bị rơi vào một cái giếng khổng lồ, hai bên là hai hốc lõm hình tròn. Trong lúc Lâm Hiểu Phong còn đang thắc mắc đây là nơi nào, bỗng từ bên trong hốc lõm ùn đồn ra vô số xương cốt. Lâm Hiểu Phong chợt hiểu ra, mình đang ở bên trong bụng của hải oán. Hốc lõm kia là nơi chuyên dùng để tiêu hóa thức ăn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.